Phu quân trắng mịn là con sói. Quyển 4, góc truyện audio.com, đương nhiên, nếu như Đế Tuấn cơ trí, không cẩn thận đoán được là ai, chuyện này cũng không liên quan đến nàng. Thái Nhất, cắn răng phun ra đáp án duy nhất, không làm người ta phải suy nghĩ. Tiểu tử thối, mỗi lần đến thời khắc mấu chốt đều không thể tin cậy, chơi như vậy cũng rất liều mạng, cái gì cũng không để trong lòng. Món nợ này, hắn nhớ kỹ, chờ quay lại đại đô, sẽ đến tính toán rành mạch. Được rồi, kẹt ở chỗ này tiến lùi không được cũng không phải thời điểm nói, đùa, lăng không, không cho nàng phép tùy hứng, phải suy nghĩ cho con của chúng ta, liền ngoan ngoãn ẩn thân, xem thân thủ nam nhân của nàng, không chơ. Đế Tuấn Hào phóng cười, tạm thời để xuống nữ nhi tình trường yếu đuối. Hắn vốn là không có chỗ nào sợ hãi, giờ phút này lại bị Mộ Lăng Không, kích ra ba phần nóng này, nghiêm khắc tính ra, mọi chuyện ngày hôm nay đều do Đại Tuyết Sơn dựng lên. Hắn đi phiền toái, theo lý thường nên làm. Quan ải chật hẹp, rãnh trời khó vượt, một người đi qua còn phải nghiêng người mà đi. Ngăn cản đường đi, đồng dạng cũng là ngăn trở đường ra. Mặc kệ hai phe có bao nhiêu người ngựa rằng co, cuối cùng giao phong cũng chỉ có thể là một chọi một mà thôi. Đã qua thời gian mười mấy năm cũng không có người ai can đảm dám tiến vào đây. Tình cờ phát hiện mấy người nhỡ xông vào cũng là bị tiểu đội tuần tra phát hiện đầu tiên, hoặc giết, hoặc bắt, không có nghe nói có ai chân tránh, có khả năng dựa vào lực lượng của chính mình tìm kiếm ở đây. Một lúc sau, người thì khó tránh lười biếng, có ai cam tâm tình nguyện mặc kệ chính sự cả ngày ánh mắt cũng không, nháy nhìn chằm chằm trong bóng đêm có. Người đi vào hay không? Đế Tuấn vừa vặn liền bắt kịp xảo nhi kia, hắn im lặng che giấu tiếng bước chân, cước bộ điểm nhẹ mấy cái, dĩ nhiên khinh phiêu phiêu nhảy đến trước mặt. Trong đầu chẳng biết đang cân nhắc việc gì đó, chẳng hạn như thủ vệ phát hiện có người tới gần. Cách chương,